Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 431, dám dùng ta uy hiếp nữ nhân kia. Mọi người lắc đầu, đều chưa thấy qua hoa thiên tiêu đám người. Các ngươi thả ra trong tay hết thảy, tìm kiếm ba người bọn họ. Một có tin tức, lập tức tại Lâm gia vùng trời thả pháo hoa cho ta biết. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Theo Lâm gia đi ra, Đại Hoàng một mực ngoẹo đầu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chó chết, ngươi bây giờ biết ta vì sao muốn nhường Lâm gia phục tùng rồi. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Đại Hoàng nhẹ gật đầu. Ta muốn cho Hải Thành thế lực, vô luận lớn nhỏ đều trở thành nô bộc của ngươi. Cứ như vậy tìm kiếm mẫu thân cùng thiên tiêu các nàng liền dễ dàng nhiều. Bắt cóc người nếu là Hải Thành người, tất nhiên là Hải Thành thế lực. Ta đem hết thảy thế lực thu phục, không sợ tìm không thấy các nàng. Diệp Khuynh Thiên giải thích nói. Đại Hoàng gấp vội vàng gật đầu vẫy đuôi. Tựa hồ là nghĩ biểu thị chủ nhân ngươi thật thông minh. Không bao lâu Diệp Khuynh Thiên đi vào Tái Chư Cát chỗ ở. Lần trước Tái Chư Cát bởi vì lớn luân hồi bàn hủy hoại, phiền muộn rất lâu. Bây giờ thấy Diệp Khuynh Thiên đến, trong lòng liền kinh hỉ. Diệp Khuynh Thiên với hắn mà nói chính là bất thế gia cao nhân. Nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn, cái kia con đường tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh. Tái Chư Cát vốn là ẩn môn mật tông người, Nê Bồ Tát là mật tông chi chủ, cũng là sư tổ của hắn. Nhưng bởi vì đắc tội mật tông trung tầng, Tái Chư Cát tuổi còn trẻ liền bị trục xuất ẩn môn. Đi qua vài chục năm phát triển, rốt cục tại Hải Thành kiếm ra tên tuổi, liền hoàng tộc đều đối với hắn lễ kính có thừa. Nhưng cùng nguyên lai sư huynh đệ so sánh, lại kém quá xa. Hắn một mực có cái mộng tưởng, chính là trở lại ẩn môn mật tông, đạt được bọn hắn tán thành. Điểm này cũng là cùng Thái gia có chút tương tự. Nói cho ta biết, Hải Thành đều có thứ gì thế lực? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Tái Chư Cát ngoại trừ tinh thông bói toán xem bói, đối Hải Thành sự tình Yemen sạch. Hồi bẩm vương, Hải Thành thế lực lớn nhỏ tổng cộng có trên trăm nhiều. Thế lực lớn nhất phải kể tới hoàng tộc Thái gia cùng Hải Thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ. Bất quá, Hải Thành còn có một cỗ lực lượng thần bí. Tái Chư Cát nói ra. Thần bí gì lực lượng? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Là tam giác vàng biến dị bộ đội đặc chủng. Bọn hắn hàng năm đều sẽ tới Hải Thành nâng làm một lần lôi đài chiến. Quán quân được chủ chẳng những có thể dùng tại cái kia thần bí bộ đội đặc chủng đặc huấn một quãng thời gian, đồng thời sẽ bị hoàng tộc Thái gia đặc biệt mời làm đạo sư, nhận hoàng tộc cung bái. Lần trước tuyển nhận chính là Thái Phong Vương Tử. Đi qua bọn hắn dạy dỗ về sau, học viên tu vi võ đạo ít nhất có thể phồng hai cấp bậc. Mà là máu của bọn hắn nghe nói là tam giác vàng địa khu một loại thánh hoa khắc tinh. Loại kia thánh hoa nếu là loại trên cơ thể người bên trong, mặc dù có võ thần tu vi, cũng không có năng lực vô lực. Đúng rồi, ba ngày sau lôi đài chiến đúng hạn mà tới. Đến lúc đó Hải Thành các đại thiên tài cùng thế lực đều sẽ tụ tập đến họp tràng. Tái Chư Cát nói ra. Áo, vậy thì thật là tốt, có khả năng tận diệt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tận diệt? Diệp Khuynh Thiên đây là muốn cùng toàn bộ Hải Thành thiên tài là địch sao? Tái Chư Cát lau mồ hôi lạnh. Đời này của hắn thấy qua sóng to gió lớn nhiều không kể xiết. Từng vì ẩn môn người, hiện làm Hải Thành đại năng, dạng gì chỗ hung hiểm, dạng gì hung nhân hắn đều gặp. Có thể nói có thể làm cho Tái Chư Cát sợ hãi đồ vật cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là Diệp Khuynh Thiên cái kia nụ cười thản nhiên, lại làm cho hắn trong nháy mắt băng lãnh. Một khắc này, hắn phảng phất gặp được Hải Thành thây phơi khắp nơi, đầy dẫy thê lương cảnh tượng. Diệp Khuynh Thiên liền như là ác ma, nhàn nhạt nhìn trước mắt huyết hải, phảng phất hết thảy trước mắt ở trước mặt hắn chỉ thường thôi. Cái này khiến Tái Chư Cát dùng mình. Cái kia Tần mục chủ tham gia không tham gia? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Chỉ sợ sẽ tham gia. Tần mục chủ mặc dù là hải thành đệ nhất nhân, nhưng mọi người chỉ là như thế truyền ngôn. Kỳ thật thấy hắn ra tay người ít càng thêm ít. Ta nhìn hắn vừa vặn có khả năng nhân cơ hội này đại triển bản lĩnh, củng cố địa vị của hắn. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khoan thai cười một tiếng. Như thế vừa vặn, đang có thể cho đại hoàng dính điểm huyết. Nhường hải thành bầu trời nhộn nhạo lên huyết sắc. Phiến đại điện này là thời điểm bị máu tươi nhiễm đỏ. Như vậy đẫm máu sự tình, tại Diệp Khuynh Thiên trong miệng lại trở nên như thế chi bình thường. Đêm đó, Diệp Khuynh Thiên ở tại Tái Chư Cát nơi ở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng đi ăn điểm tâm. Một cái lão đầu đâm đầu đi tới. Xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Ngươi là người phương nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tiểu nhân là Chu Ôn Uyển tiểu thư người hầu. Lâm Nộ, có chuyện gì sao? Là như vậy Diệp tiên sinh. Thái Phong vương tử truy cầu tiểu thư không thành. Lại bức hôn. Lâm Nộ vô cùng tức giận. Mặt mo khí có chút đỏ lên. Hận không thể giết chết Thái Phong. Đáng tiếc hắn cũng không phải là Thái Phong đối thủ. Bức hôn không bức hôn, liên quan gì đến ta? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp tiên sinh, Thái Phong uy hiếp tiểu thư. Nếu nàng không đáp ứng, liền phái người giết ngài. Tiểu thư sợ hãi ngài. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Diệp Khuynh Thiên trừng Lâm Nộ liếc mắt. Nữ nhân kia sợ hãi ta bị Thái Phong giết chết. Hài hước, thật sự là hài hước. Một con kiến hôi ngay cả ta đại hoàng đều có thể tùy tiện dẫm chết. Còn giết ta, Thái Phong sở dĩ gấp gáp như vậy bức bách tiểu thư. Là bởi vì nghĩ đến Chu gia duy trì. Thái Phong theo tam giác vàng học nệ trở về. Liền một mực đối hải thành hoàng vị nhìn chằm chằm. Ba ngày sau hải thành đem tổ chức thiên tài. Đại hội. Như ở trước đó cầm xuống tiểu thư. Đến lúc đó những thiên tài kia thấy Thái Phong cùng Chu gia thông gia, tự nhiên sẽ hiệu lực Thái Phong. Có rất nhiều thiên tài hiệu lực, hải thành hoàng vị càng là dễ như trở bàn tay. Tên xúc sinh này vì ích lợi của mình, vậy mà dùng Diệp tiên sinh uy hiếp tiểu thư. Nhưng là tiểu thư khuyên bảo ta không cho phép nói cho ngài. Ta không thể nhìn tiểu thư vào ổ sói. Lúc này mới tìm đến ngài. Lâm Nộ nộ khí đằng đằng nói. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tốt, nếu hắn muốn chết, vậy liền nhường đại hoàng giết hắn. Vừa vặn đại hoàng cũng có thể tôi luyện một thoáng mới khai phá kỹ năng. Thấy Diệp Khuynh Thiên vậy mà mặt lộ vẻ ý cười, Lâm Nộ chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Diệp Khuynh Thiên liền phảng phất một cái khát máu ác ma. Đi đại hoàng, chuẩn bị đồ sát đi. Thử một lần ngươi móng vuốt lớn. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Nghe vậy, Lâm Nộ ngơ ngẩn. Xem Diệp Khuynh Thiên có ý tứ là muốn cho một con chó đồ sát Thái Phong. Cái này, có phải hay không quá trẻ con? Nhưng bây giờ lại không những biện pháp khác. Chu gia xa ngoài vạn dặm. Chu Ôn Uyển tỷ tỷ cũng tại ẩn môn Thiên Vũ học viện. Coi như tới chỗ này, Chu Ôn Uyển sớm đã bị Thái Phong lãng phí. Cùng lúc đó, Chu Ôn Uyển ngủ lại khách sạn. Chu tiểu thư, đây là chúng ta vương tử điện hạ xính lễ. Hoàng kim ngàn lượng, bảo bối vô số, ta cảm thấy chúng ta vương tử điện hạ thành ý đủ. Thái Phong thủ hạ hùng hổ dọa người nói. Thái Phong sinh ra sính lễ, so với bình thường người ta, hoàn toàn chính xác tính được là dọa người, mà bọn hắn càng là hùng hổ dọa người tới. Cái này căn bản là bức hôn, Chu Ôn Uyển không gả cũng phải gả. Thái Phong thủ hạ cao ngạo nói, Thái Phong điện hạ thân là hải thành vương tử, dưới một người trên vạn người. Luận tướng mạo, luận thiên phú, luận tu vi võ đạo, đều có thể xứng với Chu tiểu thư. Hai người thông gia, đối Chu gia tới nói thế nhưng là vinh quang cửa nhà sự tình. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nhỏ tiểu vương tử cũng dám bức hôn, còn dám dùng ta uy hiếp nữ nhân kia. Xem ra các ngươi thật sự là chán sống rồi. Lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.